Nhất là đoạn thời gian này, bí cảnh bên trong tới một nhóm lớn loài người, nó nghe qua không ít nhân loại nói chuyện. Cho nên nó biết luyện đan sư là trong nhân loại rất tôn quý một loại tồn tại có thể liên tục không ngừng luyện chế đan dược. Lúc này tiểu giao long vậy không khách khí, đem Lăng Vân cho Tử Kim đan cũng nuốt trọn. Nó thương thế, lập mặc dù có tu bổ dấu hiệu. Bất quá, nó như cũ chưa thỏa mãn nhìn Lăng Vân. Lăng Vân tự nhiên không thể nào lại cho nó Tử Kim đan. Dẫu sao Tử Kim đan vẫn có chút giá trị, hắn dự trữ cũng không phải rất nhiều. Lăng Vân suy nghĩ một chút liền lấy ra một chồng hồi xuân đan. Đây là cấp thấp nhất chữa thương đan dược đối với tiểu giao long cái loại này tồn tại căn bản không tạo được hiệu quả. Nhưng mùi vị của nó và Tử Kim đan kém không nhiều. Trọng yếu nhất chính là nó tiện nghi. Một quả Tử Kim đan tốn hao dược liệu đủ để luyện chế mấy chục ngàn cái hồi xuân đan. Lăng Vân nhìn ra được tiểu giao long thật ra thì chính là thèm ăn. Sự thật cũng là như vậy. Sau đó tiểu giao long liền đem hồi xuân đan làm đường đậu ăn. Hiện tại, đàng hoàng làm ta thú cưỡi. Lăng Vân nói, tiểu giao long một hồi không vui. Lăng Vân cười nhạt, ngươi lấy là ta thật là lớn người lương thiện, vô duyên vô cớ liền chữa thương cho ngươi, còn đưa ngươi đan dược ăn. Bắt người tay ngắn, ăn thịt người mềm miệng. Quảng cáo, tiểu giao long nhất thời chột dạ, chỉ có thể đàng hoàng cho Lăng Vân làm thú cưỡi. Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền liền cũng đứng ở giao trên lưng rồng. Phó Lâm Tuyền cảm thấy rất thần kỳ, nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới có một ngày nàng có thể hưởng thụ cưỡi giao long đãi ngộ. Sau đó, hai người cưỡi giao long đi tìm những người khác. Cái này bí cảnh quá mênh mông, chỉ bằng hắn hai người chúng ta, rất khó tìm cơ duyên. Cho nên vẫn là và những người khác cùng nhau tìm tương đối khá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Lâm Tuyền là phó gia người, nắm giữ một ít ở trong bí cảnh liên lạc phương thức. Một lúc lâu sau, hai người cưỡi tiểu giao long tìm được cái khác phó gia người. Giờ phút này, phó gia người và mấy thế lực lớn khác võ giả vẫn chung một chỗ. Các thế lực lớn võ giả ý tưởng cùng Phó Lâm Tuyền kém không nhiều cũng là muốn trước bão đoàn. Như vậy tính an toàn sẽ lớn hơn, trong bí cảnh có quá nhiều hung thú tộc quần, cá thể lực lượng đối mặt tộc quần lúc đó sẽ lộ vẻ được rất yếu. Cho nên tất cả mọi người lựa chọn kết bạn mà đi. Có giao long đánh tới. Khi thấy trên bầu trời có giao long bay tới, đám người Đồ Sơn Thành võ giả một hồi kinh hãi. Ở nơi này trong bí cảnh, giao long tộc không thể nghi ngờ là tồn tại chuỗi thức ăn chóp đỉnh tộc quần, vô cùng là không dễ chọc. Tiểu giao long xuất hiện, để cho bọn họ tâm thần căng thẳng. Đợi một chút, đó không phải là Phó Tiểu Thư và Lăng Huynh sao? Khương Phong bỗng nhiên kêu lên, những người khác cẩn thận vừa thấy, vậy lập tức phát hiện, vậy giao trên lưng rồng, lại đứng hai người. Mà đây hai người, bất ngờ chính là Phó Lâm Tuyền và Lăng Vân. Ta thiên, Phó Tiểu Thư và Lăng Công Tử, làm sao biết cưỡi ngồi một đầu giao long? Tất cả mọi người bị rung động đến, ở bọn họ rung động lúc đó, Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền cưỡi giao long chậm rãi hạ xuống. Con Vớt Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.